Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 29, Tứ Chuyển Bạch Cốt Hòa, góc truyện audio.com. Khi ba người đi tới Hắc Thị thời gian, thủ vệ võ giả vừa nhìn Khương Ly hai người cùng lão đạo đồng hành. Đều là ánh mắt quái dị, Huyền đạo trưởng cực khổ rồi. Thủ vệ võ giả dồn dập đối lão đạo khách khí ôm quyền. Khoảng thời gian này lão đạo một mình kéo đến rất nhiều mới khách nhân. Đều là từ các quận hội quân võ giả, dẫn đến Hắc Thị doanh số tăng cao, thăm hỏi tiếng khổ cực là cần phải. Ha ha, không khổ cực, không một chút nào khổ cực, thần côn lão đạo lộ ra ngươi hiểu ta hiểu vẻ mặt. Đối thủ vệ võ giả cười cười, liền dẫn Khương Ly, Hạ Tuyết Đình tiến vào. Vừa vào Hắc Thị, không ít võ giả đều đưa ánh mắt về phía lão đạo cùng lão đạo sau lưng hai người. Khi nhìn về phía Khương Ly cùng Hạ Tuyết Đình, đều cười thâm ý, Hạ Tuyết Đình cảm giác khác lạ bầu không khí, thấy không đúng lắm, có chút sợ sệt nắm tay hắn hô nhỏ, thúc thúc, làm sao Đình Đình thấy không ổn cho lắm. Khương Ly hướng nàng một cái yên nụ cười, ánh mắt toàn bộ Hắc Thị quét một vòng, đây là một tòa gian khá rộng đại sành, xung quanh sắp xếp từng hàng kệ gỗ bên trên để từng cái hộp màu đen. Chính là Hắc Phận Hộp. Hắc Phận Hộp phân làm ba đẳng cấp là thiên địa nhân. Mà giá tiền cũng khác nhau theo thứ tự 1 vạn nguyên thạch, 1000 nguyên thạch cùng 100 nguyên thạch một hộp. Bên trong vật phẩm giá trị cũng tùy đó mà khác nhau. Ví dụ ngươi mở nhân cấp Hắc Phận Hộp, nếu may mắn có thể mở ra nhất nhị chuyển võ khí. Nếu đen đủi mở ra cũng chỉ là bình thường độc khí. Không chết người, ngươi mở thiên cấp Hắc Phận Hộp, nếu vận khí không được mở ra độc khí, đó chính là giết chết chân nhân khí độc, thế thì ngươi phải chết không nghi ngờ, vừa mất tiền không được gì còn có thể mất mạng, cho nên mới nói vào Hắc Thị đều dựa vào vận khí. Lão đạo thập phần nhiệt tâm đem Hắc Thị mua đồ quy củ báo cho Khương Ly. Nhưng Khương Ly chỉ hững hờ lắng nghe. Tầm mắt đã sớm quan sát xung quanh gian phòng đám võ giả. Hắc Thị gian phòng phân mở làm 3 khu nhân thiên địa. Nhân khu vị trí tự nhiên là dành cho những kia muốn mở nhân cấp Hắc Phận Hộp. Đa phần là tán tu võ giả hoặc là thấp giai võ giả. Mà địa khu, thiên khu thì lại dành cho cao giai võ giả. Công tử quyền quý, người có tiền, hiển nhiên mặc dù Hắc Thị có chút hố người. Từng náo nhân mạng nhưng cũng có người ở nơi này mở ra bảo vật. Vì vậy, đến đây thử vận may võ giả cũng là không ít, chợt nghe nơi cuối sảnh thiên cấp khu vực có tiếng kinh hô. Là La công tử muốn mở thiên cấp Hắc Phận Hộp, ghê gớm, không hổ là Thuận An quận La gia thiếu chủ, tài lực hùng hậu, nghe nói La công tử vừa đến kinh thành 3 ngày tại Hắc Thị mở 5 cái địa cấp Hắc Phận Hộp. Hôm nay càng làm vố lớn trực tiếp mở thiên cấp, chậc chậc, vị công tử này vận khí cũng là không được, mấy hôm trước mở Hắc Phận Hộp đều ra tàn kiếm, tàn giáp thậm chí cuối cùng một cái trực tiếp mở được một cái yếm. Ai 5000 nguyên thạch đưa cho ta đủ lão phu tu luyện đến ngọc mệnh cảnh rồi. Người có tiền là thế, người đừng ở đó mà mơ mộng hảo huyền, theo mọi người kinh hô, Khương Ly ánh mắt dao động. Nhìn về phía thiên cấp khu vực, chỉ thấy một tên tuấn tú công tử, đang đứng trước một cái đen nháy hắc hộp, tay cầm chìa khóa, kẻ này tầm 23-24 tuổi, tu vi ước chừng ngân cốt cảnh, chính là một vị thiên tài, nghe đám người bàn luận hẳn là Thuận An quận một cái chân nhân thế lực đệ tử. Thanh niên phía sau, đứng đấy một cái áo bào đen lão già tỏa ra ngọc mệnh cảnh trung kỳ khí tức. Chấn nhiếp tất cả có ý đồ xấu võ giả, có thể lấy ngọc mệnh cảnh làm thủ vệ, vị La công tử này tại La gia địa vị tất nhiên rất cao. Bên này đang đứng cùng Khương Ly lão đạo nở nụ cười tít mát. Vị này La công tử cũng là hắn lừa gạt đến đây mở hộp. Không nghĩ vốn tưởng là một gã bình thường thế gia công tử. Lại cứ như thế bạo tay. Vẻn vẹn 3 ngày liền mở 5 cái địa cấp Hắc Phận Hộp, thậm chí hôm nay còn muốn mở thiên cấp. Lần này xong, lão chắc mầm Tô phu nhân sẽ đối với hắn tưởng thưởng bội phần. Mà lúc này, tên kia họ La công tử chính hướng Hắc Hộp mở khóa. Lạch cạch, đầy phù văn ổ khóa rơi xuống, vây quanh võ giả cùng nín thở nhìn xem, mà La công tử hai tay run run chậm chậm đặt tay lên nắp hộp. Hàm răng cắn khanh khách, 1 vạn nguyên thạch nha, đây chính là hắn trên thân toàn bộ tích chữ, nếu lại mở ra một chút rác rưởi đồ vật, thì chỉ có nước cắp mông trở về Thuận An quận mất. Còn tại nơi này Hắc thị làm náo loạn, hắn là không có lá gan ấy. Tổ phụ của hắn La Sơn chân nhân cũng không có lá gan đó nha. Hắc thị Tô phu nhân thế nhưng là nhân vật hung ác. Ngay cả hắn tổ phu đều 10 phần kiêng dè. Nắp hộp bị mở ra khe nhỏ, bỗng nhiên một luồng nóng hổi khí tức từ bên trong hộp truyền ra, khiến La Thành rút tay lùi lại. Là cái gì? Ta cảm thấy có luồng khí nóng phả vào mặt, không lẽ bên trong chứa linh hỏa? Ta cũng nghĩ vậy, mà họ La thanh niên hai mắt cũng bừng sáng, vẻ mặt vui mừng khôn xiết, bởi vì ở gần nhất nguyên nhân nên hắn cảm nhận được rõ ràng bên trong vật phẩm nhiệt độ. Là linh hỏa thậm chí là chân hỏa, nếu mình lấy được chân hỏa, 1 vạn nguyên thạch đập không oan. A vị công tử này định mở ra chân hỏa rồi. Lão đạo thì tháo, khuôn mặt chợt trở nên khóc không ra nước mắt như cha chết. Hắn vừa đắc ý lừa được một kẻ có tiền, còn nghĩ được Tô phu nhân tưởng thưởng, không nghĩ vừa quay ra vị La công tử này đã mở được chân hỏa. Chân hỏa chân nhân khó cầu, giá trị đâu chỉ mấy vạn nguyên thạch, ai lần này thua lỗ, tiền thưởng không thấy đâu chỉ sợ còn bị phạt nặng. Lúc này, La công tử khuôn mặt kích động, hai tay run rẩy nhẹ nhàng nâng nắp hòm, chỉ thấy bên trong màu đen hộp nằm lơ lửng một đóa màu trắng bạch hỏa diễm. Hỏa diễm cháy rừng rực, tỏa ra nóng nực khí tức, là tứ chuyển bạch cốt hỏa. Ây nha, vậy mà là tứ chuyển chân hỏa. La công tử lần này phát tài rồi. Ha ha ha, được, tốt tốt. La công tử mở ra vật quý, hai tay chống eo nở nụ cười to thỏa mãn. Hô to, Diệp thúc, thu cái này hỏa chúng ta trở về. Vâng công tử. Vị áo đen lão già cũng mặt già vui vẻ đưa tay dự định lấy đi này hỏa diễm. Nhưng đúng lúc này, dị biến nảy sinh, vốn đang yên bình hỏa diễm vậy mà đột nhiên bùng cháy. Chớp mắt đã bao trùm toàn bộ chữ thiên khu vực, mà họ La công tử cùng Ngọc Mệnh Cảnh Diệp thúc ở gần hỏa diễm nhất. Liền trong nháy mắt bị đốt cháy thành than cốc. Ngay cả tiếng kêu cứu cũng không kịp phát ra, còn lại vây xem võ giả, như chim sợ cành cong vội vàng bỏ trốn, nhưng hỏa diễm quá hung ác có không ít người bị nuốt. Đốt thành than cốc, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng, hỏa thế càng lúc càng tăng, chẳng mấy chốc đã bao trùm chữ thiên khu vực, rồi lan ra các khu vực khác, thậm chí lan đến chỗ Khương Ly đang đứng, hắn ôm lấy Hạ Tuyết Đình lùi mạnh về sau. Thần côn lão đạo vừa thấy nguy hiểm cũng không biết bỏ trốn từ bao giờ. Phần phước, một tiếng nữ nhân tức giận âm thanh từ Hắc thị chỗ sâu truyền ra. Theo đó một cái màu vàng hồ lô bay đến, chốc lát liền đem hỏa diễm hút vào, rồi bay mất. Cách chương.